Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2062, Hầu Tôn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại trực tiếp nhất nhục mạ, lại là không để cho Hàn Tuấn Kiệt xuất hiện vẻ mặt âm trầm, lại cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ ắn giống như là không có nghe được. Hai tay phụ về sau, ngước mắt nhìn xem phương xa, vẫn như cũ là duy trì loại kia thiên kiêu tư thái. Đối với cái này, Tô Hàn cũng là triệt để bất đắc dĩ. Lắc đầu phía dưới, cũng là hướng phía vết nứt nơi đó nhìn lại. Tại hắn lên tiếng trước thời điểm, liền có một tòa thật to kiến trúc, chậm rãi hiện lên đi ra. Kiến trúc này, tựa như là một tòa tháp cao, nhưng lại không giống như là tháp. Hắn phía dưới có 4 cây cột tồn tại, trông đỡ lấy ở giữa cái kia to lớn tròn trịa tế đàn, mà tại tế đàn phía trên, lại là có 3 cây sừng nhọn mà hiển hiện, hắn cao độ, xuyên thẳng vân tiêu. Từ xa nhìn lại, rõ ràng cách lấy khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, có thể cái kia to lớn thần đạo tế đàn, lại là rõ ràng. Tại tế đàn tầng ngoài, có rất nhiều vệt hoa văn khắc họa, cái kia giống là một loại sinh vật, nhưng lại không biết là loại sinh vật nào. Trời ạ, cái kia chính là thần đạo tế đàn, lại to lớn như thế, lại khí tức như vậy bàng bạc, lại cổ lão, giống như là tồn tại ức vạn năm tuế nguyệt. Đây là ta gia nhập thần đạo giáo về sau lần thứ nhất nhìn thấy thần đạo tế đàn đâu. Nói nhảm, mở ra thần đạo tế đàn, cần đan dược và thảo dược quá nhiều, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 10 vạn ức linh tinh, liền xem như chúng ta thần đạo giáo, cũng không thể nói ra khỏi liền mở ra a. Tam giáo tẩy linh trì, thần đạo tế đàn, còn có chí tôn không gian, có vẻ như mỗi một cái mở ra, đại giới đều muốn vượt qua 10 vạn ức linh tinh, cộng lại, nhưng chính là 3 tỷ. Mà này chút đều là vì thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân chuẩn bị, bởi vậy thấy rõ, này thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, hàm kim lượng đến cùng đến cỡ nào cao. Ai, cái kia dù sao cũng là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, nhất kiệt xuất nhất siêu cấp thiên kiêu a, không, đặt ở Tô công tử thân bên trên, hẳn là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Theo thần đạo tế đàn xuất hiện, rất nhiều người tầm mắt, đều là lại một lần nữa hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Rõ ràng dáng người khôi ngô, tướng mạo hơi lộ ra xấu xí, nhưng tại thần đạo tế đàn hào quang chiếu rọi phía dưới, Tô Hàn trên thân, nhưng giống như là đang phát tán ra một tầng thần quang, khiến cho người không nhịn được muốn tiếp cận. Mặc dù này chút thần đạo giáo đệ tử đều biết, lần này thần đạo tế đàn mở ra, sẽ không chỉ có Tô Hàn một người đi vào. Nhưng bọn hắn cũng biết nói, thần đạo tế đàn sở dĩ mở ra, cũng là bởi vì Tô Hàn. Bằng không mà nói, cho dù là Hàn Tuấn Kiệt này loại thiên kiêu, thần đạo giáo cũng sẽ không bởi vì hắn, mà đi tốn hao 10 vạn ức linh tinh. Một người, có thể tới trình độ như vậy, quả nhiên là không tiếc nuối a, tiểu gia hòa. Đúng lúc này, huyết y tôn giả nhìn về phía Tô Hàn, cười nói. Bên kia cho ta truyền âm, để cho các ngươi đi qua. Tô Hàn khẽ gật đầu, vừa muốn dậm chân rời đi thời điểm, nhưng lại là dừng lại. Hắn lật bàn tay một cái, có 2 bình ngọc xuất hiện, phiêu phù ở Ngọc Lâm tôn giả cùng huyết y tôn giả trước mặt, một người một cái. Đây là, 2 người đều là nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn mỉm cười nói, 2 vị tiền bối đều là đan sư, mà lại còn là lục phẩm, nghĩ đến đối đan đạo tạo nghệ tất nhiên là cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này 2 viên thuốc, đều là nghịch thiên chi đan, cũng chỉ là nhị phẩm. Không tính là Tô mỗ nịnh nọt, cũng không tính được Tô mỗ nịnh nọt, chẳng qua là cảm thấy, này nghịch thiên chi đan, hẳn là sẽ đối 2 vị tiền bối có chút tác dụng. Thoại âm rơi xuống về sau, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, thẳng đến nơi xa mà đi. Hiu hiu hiu, Hàn Tuấn Kiệt mấy người cũng không chút do dự, lập tức xông về thần đạo tế đàn bên kia, sợ đi đến muộn, thần đạo tế đàn đóng cửa. Mà huyết y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả thì là cầm lấy bình ngọc, nhìn trong đó nghịch thiên chi đan, trong lúc nhất thời, có chút ngẩn người. Trân quý như thế đan dược, tiểu gia hỏa kia, cứ như vậy đưa cho chúng ta rồi. Huyết y tôn giả cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. So sánh với hắn, cũng là ta có chút quá mức a. Lúc trước hắn cùng Tuấn Kiệt so đan thời điểm, ta còn ỷ vào thân phận của mình, nhắc nhở qua Tuấn Kiệt. Kẻ này, tuyệt không phải loại lương thiện. Ngọc Lâm tôn giả nhìn Tô Hàn bóng lưng, nói, thiên tư yêu nghiệt, chiến lực vô song này chút liền không nói, vẻn vẹn hắn đưa chúng ta này nghịch thiên chi đan, cùng với thần đạo tế đàn mở ra, hắn lập tức liền không cùng Hàn Tuấn Kiệt so đan hai cái này phương diện, liền có thể nhìn ra, Kỳ Tâm nghĩ cũng là cực kỳ quả quyết, càng là vô cùng tinh tế tỉ mỉ, ta là không có ngươi nhiều như vậy ý nghĩ, ta liền cảm thấy, chúng ta cũng không thể lấy không người ta đan dược a, Huyết Y Tôn giả nói. Nghịch thiên chi đan a, tuy chỉ có nhị phẩm, luận giá trị, cũng liền nhiều lắm là kẹt tại ngũ phẩm tầm thường đan dược nơi đó, thế nhưng luận giá trị nghiên cứu, liền xem như lục phẩm, thậm chí thất phẩm đan dược, làm sao có thể cùng hắn so sánh. Chúng ta nếu có thể khám thấu, cái kia luyện chế ra tới, nhưng chính là sáu phẩm cấp bậc nghịch thiên chi đan. Còn có thời gian một năm đâu, ngươi gấp làm gì? Ngọc Lâm Tôn giả mắt sáng lên, cười nói, nếu không, ngươi thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ta ngược lại thật ra vui lòng a, tiểu gia hỏa kia mà có thể vui lòng sao? Huyết Y Tôn giả bĩu môi, như hắn thật không có bối cảnh, vậy khẳng định là không muốn, như hắn có bối cảnh. Vậy chúng ta loại tầng thứ này, chỉ sợ không có tư cách trở thành sư tôn của hắn, ít nhất cũng phải thiên đế cảnh. Tại hai vị tôn giả thương lượng, như thế nào còn Tô Hàn nhân tình này thời điểm, Tô Hàn cùng Hàn Tuấn Kiệt đám người, đã đi tới thần đạo tế đàn trước đó. Bọn hắn đến thời điểm, có 18 người đã đứng ở thần đạo tế đàn bốn phía. Theo những người này thân bên trên, đều là truyền ra hợp thể cảnh khủng bố uy áp, cùng lúc trước Thanh Hoàng giáo bên trong, mở ra tẩy linh chỉ những lão giả kia, không kém bao nhiêu. Bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng, trong tay riêng phần mình cầm lấy một cây màu vàng đất hương. Mắt thấy Tô Hàn đám người đã đến, lập tức bàn tay lật qua lật lại, đem cái kia dài hương dùng hỏa diễm điểm lửa, sau đó đâm vào tế đàn ở trong. Xoạt, theo này chút dài hương cắm vào, cái kia trong tế đàn, vậy mà vụt một tiếng, toát ra bừng bừng hỏa diễm. Liếc nhìn lại, liền như là một cái to lớn miệng núi lửa, đang phun trào nham thạch nóng chảy một dạng. Có thể Tô Hàn đám người lại là thấy rõ ràng, những ngọn lửa này bốc lên, cũng không phải là liên tiếp, mà là xuất phát từ một cái mặt phẳng. Giống như là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là một cái hồ nước một dạng, chỉ bất quá, tại thần đạo tế đàn ở trong hồ nước, không phải nước, mà là hỏa diễm. Xem như xong tất cả những thứ này về sau, cái kia 18 tên hợp thể cảnh đại năng đều là nhẹ nhàng thở ra, sau đó đồng thời hướng phía tây ôm quyền khom người, trầm giọng nói. Thỉnh Hầu Tôn hiện thân. Hầu Tôn, nghe tới hai chữ này thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt đám người, sắc mặt tất cả đều biến đổi, lập tức khom người xuống đến, đầu cơ hồ đều muốn rủ xuống đất. Có thể Tô Hàn theo trên mặt của bọn hắn, căn bản nhìn không ra chút nào cung kính, chỉ có thể nhìn ra nồng đậm hoảng sợ, ầm ầm, cũng vào thời khắc này, tất cả mọi người hướng tây phương, có một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một cây đại bổng hiển hiện, tại đây đại bổng phía trên, đứng đấy một đạo đầy người đều là lông tóc thân ảnh. Khi thấy thân ảnh này thời điểm, Tô Hàn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. PS, còn có 2C, từ từ sẽ lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.